Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 913, chương 916, Thất Xảo Truyền Hình bị phong sát. Ngây người. Toàn bộ phòng họp mười mấy người tất cả đều ngây người. Bọn họ trừng lớn mắt cực kỳ sợ hãi cương ở tại chỗ. Trong đầu trống rỗng, trời mới biết bọn họ chịu đến bao lớn kinh hãi. Sáu gia đồng hành đều bỏ dở với bọn hắn hợp tác. Này không với bọn hắn trước đối phó tháng 9 truyền hình động tác võ thuật là biết bao tương tự. Điều này có ý vị gì? Vậy thì mang ý nghĩa từ thời khắc này bắt đầu. Bọn họ bị toàn bộ Hollywood xa lánh cùng phong sát. Nói cách khác, bắt đầu từ hôm nay, bọn họ rất có thể sẽ bị toàn bộ Hollywood liên thủ công kích. Ông trời a, đến cùng phát sinh cái gì? Bọn họ đều đánh cái gì phong a? Chúng ta đến cùng làm cái gì người người oán trách sự tình? Làm sao một điểm dấu hiệu đều không có? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có người run rẩy lên tiếng hỏi dò. Đúng đấy, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có người lên tiếng, những người khác cũng là cấp tốc phản ứng lại, dồn dập quay đầu nhìn phía ông chủ lớn, vẻ mặt là lại khiếp sợ lại khó có thể tin lại không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ muốn phá đầu cũng không nghĩ ra đến cùng phát sinh cái gì. Là cái gì sức mạnh kinh khủng có thể để cho nó sáu gia đồng tâm hiệp lực đến đối phó bọn họ. Nhìn một các vị cấp cao nhìn sang ánh mắt, ông chủ lớn khóe miệng vừa kéo, suýt chút nữa phun ra một cái lão huyết. Xảy ra chuyện gì? Ta nào có biết xảy ra chuyện gì a? Ta còn muốn biết đạo xảy ra chuyện gì đây? Các ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây a? Hắn một mặt tan vỡ nhìn mọi người, khóe miệng động mấy lần đều không có thể nói ra một câu. Không phải hắn không muốn nói, thực sự là hắn hiện tại cũng vẫn là tỉnh tỉnh hồ hồ a. Hắn cũng không biết nên nói chút gì a. Cũng vừa lúc đó, thư ký lần thứ hai vội vội vàng vàng vọt vào. Nhìn nàng này hấp tấp dáng dấp, phòng họp một các vị cấp cao suýt chút nữa phạm bệnh tim. Ngươi tại sao lại đến rồi a? Ngươi lần này lại muốn nói gì? Vuốt lương tâm nói, bọn họ ngày hôm nay là thật sự không muốn lại nhìn tới nàng. Nàng tiến vào tới một lần liền mang tới một người hù chết người tin tức. Tiến vào tới một lần liền mang tới một người hù chết người tin tức. Bọn họ thật sự không chịu nổi a. Đừng nói bọn họ, liền ngay cả ông chủ lớn đang nhìn đến vị này thư ký hậu tâm đầu đều là mạnh mẽ nhảy một cái. Cả người đều không cảm thấy run cầm cập một hồi. Cũng chính là ngày hôm nay tình huống có chút không đúng lắm. Không phải vậy hắn nhất định sẽ nói với nàng một câu ngươi đi. Boss, không biết là cảm nhận được bên trong phòng họp sát ý vẫn là nàng nghe được tin tức quá. Mức đáng sợ, nàng bây giờ nói chuyện đều có chút không quá lưu loát. Nghe nàng mở miệng, phòng họp sợ mất mật mọi người cũng đều không cảm thấy dựng thẳng lên lỗ tai. Loại kia muốn nghe lại không muốn nghe tư vị đem bọn họ hành hạ đến chết đi sống lại. Thư ký mang đến quả nhiên lại là hù chết người tin tức. Hơn nữa còn không chỉ một cái. Ngay ở 2 phút trước, địch khắc công ty đem người của bọn họ từ bọn họ chính đang hợp phách một bộ hí bên trong toàn bộ. Bỏ chạy, cao mông công ty khẩn cấp triệu hồi với bọn hắn hợp tác diễn viên. Phốc cơ công ty khuếch đại, trực tiếp phái người đem bọn họ người từ trường quay phim tiếp đi. Lưu lại một đám không hiểu ra sao công nhân viên ở tại chỗ ngơ ngác xuất thần. Sáu gia đồng hành ở thông báo bọn họ qua đi rất nhanh sẽ trả giá hành động thực tế. Rút khỏi, triệu hồi, bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất với bọn hắn phân rõ giới tuyến. Nghe thư ký dùng run rẩy ngữ khi nói ra câu này câu nói. Phòng họp các vị cấp cao sắc mặt kịch biến. Bọn họ lại một lần nữa đưa ánh mắt nhìn phía ông chủ lớn. Lần này, trong ánh mắt của bọn họ đều tràn ngập không che giấu nổi sợ hãi cùng hoang mang. Ông chủ lớn không có lại tiếp tục khiếp sợ. Hắn phảng phất là rốt cục ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bắt đầu lo lắng lật xem di động thông tin lục. Khả năng là vừa nãy cái kia cái này tiếp theo cái kia tin tức thực sự là quá mức đáng sợ duyên cớ. Hắn tay có chút run. Thật vất vả tìm tới cao mông công ty bảng số. Hắn cấp tốc phát ra ngoài. Điện thoại rất nhanh bá thông. Sau đó, bị cắt đứt. Ông chủ lớn hơi thay đổi sắc mặt. Lại bá, lại quài. Nghe điện thoại di động bên trong truyền đến khó khăn âm. Ông chủ lớn tâm trực chìm xuống dưới. Trực tiếp rơi xuống đáy vực. Liền điện thoại đều không tiếp. Đây là thật sự muốn đem bọn họ vào chỗ chết bức a. Thật sự muốn chơi đến như thế ác sao? Ở chấn động 2 giây sau, hắn thay đổi phốc cơ công ty bảng số tiếp tục. Kết quả cũng giống như vậy. Bá thông, cắt đứt, hắn không hề từ bỏ. Lại thay đổi địch khắc công ty. Lần này, không có bá thông cùng cắt đứt. Đối phương khả năng là đem hắn kéo vào danh sách đen. Hắn liền điện thoại đều không đánh vào được. Ông chủ lớn tâm càng ngày càng hoảng. Tay cũng càng ngày càng run. Hắn không ngừng mà đổi lại bảng số bá đánh. Một không được liền hai cái. Ba cái. Ở hắn không ngừng nỗ lực. Rốt cục vẫn là có một từng theo bọn họ hợp tác đến vẫn tính vui vẻ đồng hành nhận điện thoại của hắn. Tại sao? Hắn run rẩy hỏi. Đối phương trầm mặc 2 giây. Nói rồi 2 chữ liền cúp điện thoại. Nghe 2 chữ này, ông chủ lớn con ngươi đột nhiên co rút lại. Sắc mặt càng là trong nháy mắt trở nên trắng xám như tuyết, không có một chút hồng hào. Làm sao? Nguyên nhân gì? Hắn nói cái gì? Nhìn ông chủ lớn rõ ràng biến hóa sắc mặt. Một các vị cấp cao vốn là loạn tung tùng phèo tâm càng là thình thịch kinh hoàng. Ông chủ lớn ánh mắt đờ đẫn nhìn lo lắng mọi người. Ở qua đầy đủ đại nửa phút sau mới cực kỳ gian nan phun ra 2 chữ. Trương Dương, cái gì? Trương Dương, sao có thể có chuyện đó? Ta không tin, ta không tin. Hắn là làm thế nào đến? Hắn làm sao có khả năng làm được đến? Nghe danh tự này, phòng họp một các vị cấp cao cả kinh suýt chút nữa nhảy lên đến. Biểu hiện trên mặt càng là tràn ngập không thể tin được. Trương Dương, lại là Trương Dương, sao có thể có chuyện đó? Không tin, mỗi người cũng không tin. Sao có thể có chuyện đó a? Hắn là làm thế nào đến? Nghe bên tai truyền đến tràn đầy thanh âm hoảng sợ. Ông chủ lớn nhưng là tuyệt vọng nhắm 2 mắt lại. Mặt xám như cho tàn. Tuy rằng vừa mới cái kia điện thoại chỉ cho hắn nói rồi một cái tên. Nhưng cũng chân để giải thích cả sự kiện. Rõ ràng. Hết thảy đều rõ ràng. Tuy rằng hắn cũng không thể tiếp thu sự thực này. Nhưng cũng chỉ có danh tự này mới có thể giải thích được. Cũng chỉ có danh tự này mới có năng lượng lớn như vậy đem cái kia 6 gia bá chủ sức mạnh ninh cùng nhau. Cái kia 6 gia khẳng định là cùng Trương Dương tiếp xúc. Trương Dương khẳng định cũng cho bọn họ nói ra điều kiện. Một cái trong đó điều kiện khẳng định chính là muốn đối phó bọn họ. Này rất phù hợp bọn họ đối với Trương Dương hiểu rõ. Này rất giống là Trương Dương có thể làm được đi ra sự tình. Bởi vì lúc trước chèn ép xa lánh Trương Dương sự tình là bọn họ đi ra dắt đầu. Trương Dương không buông tha bọn họ hoàn toàn là phù hợp tính tình của hắn. Nghĩ bọn họ hiện tại gặp tình cảnh, ông chủ lớn đáy lòng bốc ra từng trận vô lực. Một Trương Dương đã đủ khiến bọn họ đau đầu. Hiện tại thêm vào toàn bộ Hollywood, bọn họ còn có thể tiếp tục sống sao? Phòng họp mọi người tựa hồ cũng bị bách tiếp nhận rồi hiện thực này. Không thể tin được cùng khó có thể tiếp thu âm thanh càng ngày càng ít cũng càng ngày càng nhỏ. Ở qua năm sau 6 phút, phòng họp liền rơi vào yên tĩnh một cách chết chóc bên trong. Hết thảy cao tầng cũng giống như là chịu to lớn đả kích giống như vô lực ngồi ở tại chỗ. Thật lâu không nói, cũng không biết trải qua bao lâu. Rốt cục có người thở dài lên tiếng. Hỏi, hiện tại, làm sao bây giờ? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.